Vũ thần chúa tể, chương 4401, diệt thế tâm nguyên hòa. Góc truyện audio.com. Này nhất đạo hỏa diễm vừa xuất hiện, thiên địa trong, khắp nơi đều thấy nhiều đóa hỏa diễm tung bay. Hỏa diễm này, ẩn chứa khí tức đáng sợ, cho người ta cảm giác, giống như có khả năng đốt sạch thiên hạ vạn vật, là chí tôn hỏa. Nơi xa, rất nhiều người đều kinh hãi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt tần trần một cái thiên tôn, thần hồn đan chủ dĩ nhiên thi triển ra chí tôn hỏa diễm. Cái này có phải hay không có chút quá phận? Chí tôn hỏa, uy lực cực đáng sợ. Đừng nói một cái thiên tôn, coi như là cấp chí tôn cường giả, cũng muốn kiêng kỵ, một khi bị nhiễm phải, cực phiền toái, dập không tắt, đây là ngươi tự tìm. Đáng sợ hỏa diễm cuốn tới, phô thiên cái địa, giống như diệt thế chi hỏa, thôn phệ toàn bộ, trong nháy mắt liền bao vây hướng tần trần. Hà, chí tôn cấp hỏa diễm. Tần trần cảm thụ được trước mặt hỏa diễm khí tức, ánh mắt ngưng lại, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Này thần hồn đan chủ cũng thái bạch si, dĩ nhiên dùng hỏa diễm đến xâm phạm hắn. Bực nào buồn cười. Tần trần cái gì đều sợ, duy nhất không sợ, chính là hỏa diễm. Trên người hắn, có hỏa giới tứ đại liên hỏa cùng với tai ách minh hỏa cùng hỏa diễm dung hợp mà thành hỗn độn thanh liên hỏa. Căn bản không sợ thiên hạ bất luận hỏa diễm. Đừng nói, chỉ tai ách minh hỏa, liền nghe đồn là ma tộc tai nạn chí tôn có hỏa diễm. Tai nạn chí tôn, cũng là cấp chí tôn cường giả. Chỉ tai ách minh hỏa, liền không chút nào kém cỏi hơn trước mặt chí tôn hỏa diễm. Tần trần, cẩn thận, thần công chí tôn cũng là khẩn trương, phát ra quát chói tai. Hắn là cấp chí tôn luyện khí sư, có chí tôn cấp hỏa diễm vũ trụ nguyên hòa, tự nhiên biết chí tôn cấp hỏa diễm đáng sợ, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thần hồn đan chủ hừ lạnh một tiếng. Quát lên, đã trễ, tại ta diệt thế tâm nguyên hỏa dưới, chí tôn đều phải tránh lui, chính là thiên tôn, như thế nào ngăn cản, thật sao, đối diện, tần trần cũng là cười nhạt, chí tôn hỏa diễm, có chút ý tứ, bản thiếu ngược lại là phải nhìn một chút, này cái gọi là diệt thế tâm nguyên hỏa, đến có bao nhiêu cường đại, có hay không như các hạ một dạng. Cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Dứt lời, tần trần thân hình không động. Dĩ nhiên mặc cho cuồn cuộn hỏa diễm chút xuống tới. Khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Thần công chí tôn mặt hơi biến sắc. Tiểu tử này, người khác, đều mộng rớt. Bọn họ thấy cái gì? Đây chính là chí tôn cấp hỏa diễm. Ngươi một cái thiên tôn. Không nhanh một chút né tránh. Tuy là... chí tôn cấp hỏa diễm cực khó tránh né. Nhưng mà, tần trần trên thân có thời gian bản nguyên. Thôi động thời gian quy tắc. Không nói có thể cầm cố hỏa diễm. Nhưng mà né tránh một chút. Vẫn là không có vấn đề. Có thể tần trần đây. Dĩ nhiên thờ ơ, kiêu ngạo. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế thiên tôn. Mà thần hồn đan chủ lại là triệt để nổi giận. Được. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Đốt, thần hồn đan chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Ùng ùng, cuồn cuộn đáng sợ hỏa diễm. Đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bọc lại tần trần. Phong tỏa nhất phương hư không. Đem tần trần cả người hoàn toàn thôn phệ. Không được, thần công chí tôn siết chặt song quyền. Sầm mặt lại, tần trần, quá khinh thường. Nhưng mà, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm kia. Một khi tần trần gặp phải nguy hiểm tánh mạng, cho dù phá hoại quy tắc, hắn cũng muốn xuất thủ. Trong ngọn lửa, tần trần ngay từ đầu không có thôi động hỗn độn thanh liên hỏa. Thậm chí, liền hảo thiên thần giáp đều không thể thôi động, chỉ là dùng thân xác đi ngăn cản. Lốp bốp. Từng cổ một đáng sợ đốt khí tức oanh nhiễu tới. Tần trần lập tức cảm giác được bản thân thân xác. Tản mát ra mùi khét. giống như cũng bị đốt cháy. Lợi hại, Tần Trần thán phục, này Diệt Thế Tâm Nguyên Hỏa xác định đáng sợ. Cường hãn thiêu đốt chi lực, sợ là bình thường đỉnh phong thiên tôn cường giả, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Cho dù cấp chí tôn cường giả, cũng muốn kiêng kỵ, bởi vì, này nhất đạo lực lượng, đủ để đối cấp chí tôn cường giả tạo thành thương tổn. Quả nhiên, một tên cấp chí tôn luyện dược sư, cường đại không phải chiến lực, mà là hỏa diễm, lục đạo luân hồi kiếm thể. Tần Trần thôi động thân xác kiếm thể, toàn lực ngăn cản, nhưng lại chẳng thấm vào đâu. Này một cổ lực lượng, liên tục rót vào hắn thân xác, đồng thời, chảy vào không chỉ là hỏa diễm lực lượng, tương tự còn có một cổ không hiểu đặc biệt chi lực. Tại mị hoặc tâm thần hắn, Tần Trần trong đầu, phảng phất có nhất đạo lực lượng vô hình hàng lâm, hóa thành diệt thế cảnh tượng. Muốn cho hắn rơi vào vô tận trầm luân. Đây Diệt Thế Tâm Nguyên Hỏa đặc biệt tâm nguyên chi lực. Quả nhiên, đến chí tôn cấp hỏa diễm bước này, cường đại không chỉ là hỏa diễm bản thân, còn có trong hỏa diễm ẩn chứa một cổ quy tắc chi lực. Tần Trần lẩm bẩm, sau một khắc, hắn đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Tại đây một cổ diệt thế chi lực muốn đem hắn triệt để thôn phệ đồng thời. Oanh, Tần Trần trong đầu, hỗn độn thanh liên hỏa trong nháy mắt bộc phát ra. Khi Tần Trần trong thân thể hỗn độn thanh liên hỏa tản mát đi ra trong nháy mắt. Lúc trước còn không ngừng dũng mãnh vào Tần Trần thân xác. Muốn đem Tần Trần đốt cháy thành hư vô diệt thế tâm nguyên hỏa. Thoáng cái như là nhìn thấy cái gì thiên địch một dạng. Trong nháy mắt tản mát ra run rẩy khí lực. Như điên theo Tần Trần trong thân thể chui ra đi, như là chật vật mà chạy. Bên ngoài, khi diệt thế tâm nguyên hỏa triệt để đem Tần Trần bao phủ lại thời điểm. Thần hồn đan chủ đôi mắt dữ tợn, nhất thời cười lên ha hà. Cho ngươi cuồng, tại bản tọa diệt thế tâm nguyên hỏa dưới. Ngươi một cái chính là thiên tôn. Nói một dạng, thần hồn đan chủ con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Hoảng sợ nhìn trước mắt vô tận hỏa diễm, toát ra khó có thể tin thần sắc. Hắn kinh sợ lên tiếng, phảng phất thấy cái gì không thể tin được đồ đạc. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Sau một khắc, trong đại điện toàn bộ cường giả con ngươi đều thoáng cái trợn tròn. Đó là, liền thấy bị vô tận hỏa diễm bao vây trong hư không. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiền hiện ra. Oanh! Quanh người hắn, thiêu đốt có thể để cho hư không đều run rẩy hỏa diễm. Nhưng mà, này khả năng để cho hư không đều run rẩy hỏa diễm nhưng ở hắn đi đến bất kỳ địa phương nào thời điểm. Cũng như tị xà hạt một dạng, hoảng sợ tán đi, đúng là Tần Trần, làm sao có thể, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ, liền thấy trong trận pháp, Tần Trần giống như một tôn hỏa thần một dạng. Theo mênh mông chí tôn cấp hỏa diễm trong chậm rãi đi ra. Vô luận hắn đi tới địa phương nào. Diệt thế tâm nguyên hỏa liền tan đi ra. Phảng phất thần tử đang quỳ lạy đế vương. Không có khả năng. Thần hồn đan chủ gào thét. Liên tục thôi động diệt thế tâm nguyên hỏa. Cố gắng công kích Tần Trần. Nhưng mà. Vô luận hắn như thế nào thôi động diệt thế tâm nguyên hỏa. Thao thiên hỏa diễm. Đều không chút sứt mẻ. Căn bản không nghe hắn hiệu lệnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn nỉ non. Làm sao cũng không hiểu. Đến phát sinh cái gì? Trong đầu một mảnh ngẩn ra. Cự nhân vương. Phi hồng chí tôn cùng cấp chí tôn cường giả. Lúc này cũng đều mộng bức. Đầu óc có chút ngẩn ra. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là gặp quỷ. Chỉ có thần công chí tôn. Ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn Tần Trần, trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì. Bởi vì, hắn cũng là chí tôn cấp hỏa diễm vũ trụ nguyên hỏa sở hữu người. Chẳng biết tại sao, khi hắn lúc này nhìn Tần Trần thời điểm, trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên hỏa, cũng có một chút run rẩy.